Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 51 Điền Nam Sơn Vương quỷ dị thạch chất tà vật thần tượng rõ ràng còn khảm ở vệ ếch huyết. Nhục nội, tóc dài buông xuống, huyết hồng hỉ bào, mũi cao môi mỏng, người thanh niên bộ dáng, thần lang quan, lại không biết vì sao. Cùng người chơi một đạo xuất hiện ở trên bè trúc, trừ bỏ không có bị dây thừng trói buộc. Còn lại tình cảnh, cùng người chơi không sai biệt lắm, người chơi khác chiều trong nước lăn xuống. Vệ ếch vừa lúc lọt vào thần trong lòng ngực, bè trúc toàn trầm đến cực nhanh. Vệ ếch không thể có cân nhắc chủ thần vì cái gì sẽ lấy loại trạng thái này xuất hiện, từ phía thủy. Đã chiều người sinh nhóm đỉnh đầu áp xuống. Lại không làm phản ứng. Tam trương bè trúc, hơn 10 người người chơi, liền thật sự muốn hết thảy bị cuốn vào núi khe ác xoáy nước, đầu vai va chạm. Vệ ếch cơ hồ là nháy mắt, liền từ hỉ bao chủ thần trong lòng ngực tránh ra tới, hắn hai cổ tay vừa lật. Một sai, đôi tay đã đánh thẳng kết tránh ra tới. Ngay sau đó, hộ tát đao chợt lóe. Đã xuất hiện ở trong tay, dân tộc A Sương bảo nhận tự hạ hướng lên trên một cát. Chát chói ở trên người dày đặc đằng thằng sôi nổi rơi xuống. Vệ ếch hai vai lập tức buông lỏng, hắn đơn cánh tay hướng trên bè trúc nhấn một cái. Một trống, cả người sôi nổi đứng dậy, hơi nước nghênh diện bước tới. Vệ ếch khoảnh khắc, giữa không trung khe thủy thác nước hoa trung quét mắt vừa thấy. Đã thấy rõ bè trúc nghiêng giảm xuống phương hướng, một cái rỉ sắt hồng xích sắt dầm vứt ra. Đồng thời xuyên qua tam giá bè trúc, tia chớp bắn về phía ác giang hiểm khe chung một khối loạn thạch. Tiếng nước, xích sắt thanh, huyết liên ở loạn thạch thượng cấp xà xoay quanh, triền khởi mấy vòng. Cùng lúc đó, bên kia tóc bạc thanh niên thân hình đã là lại lần nữa hướng giang khe hạ trụy. Hơi nước chung, thanh niên thâm hắc mang bạc thêu cổ tay áo nhoáng lên ngay sau đó. Hắn đã thật mạnh đạp ở bè trúc một khắc đầu, dầm. Bọt nước bị bè trúc chấn khởi một người rất cao, đảo cuốn, như thác nước rót chỉnh bè người một thân, nước sông thuận bè mà qua. Bè trúc bị dòng chảy xiết hướng đến kịch liệt lắc lư. Vệ ếch đứng ở nghiêng bè trúc một đầu. Một tay xả hồng liên, một tay xách đao, ngạnh sinh sinh ở giang khe xoáy nước bên cạnh, cản lại này tam giá sắp lọt vào xoáy nước bè, nửa giang dòng nước tốc độ chảy dung lượng tức khắc đè ở vệ ếch trên người, hắn bả vai chợt trầm xuống, mặt mày, tức khắc sinh ra một mình lâm hiểm lạnh lẽo chi sắc, lúc này, giang mặt lại khởi mấy chỗ bọt nước, lại là giải nguyên chân. Cao Hạc, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bốn người lần lượt phá thủy, người sinh đều bị bó thành ong nhộng. Xa xo thổ lâu hồ thị trói kẻ chết thay tới rắn chắc, phiến tức chi gian. Chỉ có giải nguyên chân bọn họ bốn người nhanh nhất tránh thoát. Mới vừa một lao ra mặt nước, bốn người liền nhìn đến rỉ sắt hồng xích sắt hoành giang mà qua. Vệ ếch một mình cầm đao xả khóa cản bè. Không thể có nhiều lời. Bốn người lập tức bằng nhanh tốc độ đem bè thượng người chơi khác bước lên. Ngạnh khiêng xoáy nước khủng bố hấp lực ra bên ngoài hướng. Người chơi mới vừa một lao ra xoáy nước. Ác khe trung tâm thủy toàn. Liền đột nhiên bạo trào ra một cổ hắc lãng. Hắc lãng vọt lên vài chục trượng cao. Ngay sau đó xoáy. Nước bỗng nhiên nghịch chuyển từng khối bạch cốt dày đặc. Người sinh cốt. Từ xoáy nước chung vứt ra. Tới, vươn thủy quang lân lân cốt chỉ. Chiều người chơi bắt lại đây. Người sinh cốt, như là thiên nữ tán hoa rơi xuống. Sau đó biên cao hạc hét to một tiếng. Không tốt, một khối, người sinh cốt, đã bắt được một người người chơi. Phòng livestream người xem thậm chí. Chưa kịp thấy rõ vị kia người chơi họ cái danh ai. Hắn cũng đã bị kéo túm hướng xoáy nước chung, trên người huyết nhục, từng mảnh, như dung sáp nhanh chóng biến mất, chỉ tới kịp hô một tiếng, giải đạo trường. Cứu, ta tự còn không có xuất khẩu, đã bị dung thành một khối tân bạch cốt giá. A a xá a a a, thê lương thần bí giọng nữ ngâm sướng ở khe núi quanh quẩn, ác sơn ác thủy gian, người sinh cốt, nghịch xoáy nước, rơi vào càng nhanh càng mạnh mẽ. Người chơi thậm chí liền phó bản tùy ý một cái nhân vật đều còn không có tới kịp thấy rõ. Liền xuất hiện thương vong, đen nhánh hắc khe thủy chiều đầu người cháo lạc, từng trương trắng bệch. Bộ xương khô cốt mặt từ trên xuống dưới, nghênh hướng mọi người, đen như mực mắt động ở khe thủy cọ rửa tràn ra hắc nước mắt. Hai bài khô răng lại càng thêm bạch thảm khoa trương, này đó, người sinh cốt. Đang cười, chúng nó duỗi tay chụp vào mọi người. Đó là giải nguyên chân khẩn cấp khởi động trận pháp vòng bảo hộ cũng ngăn không được như vậy rất nhiều. Bột sao khủng bố phó bản Điền Nam Sơn Vương một mở màn chính là lớn như vậy trận thế. Hiện thực, khẩn cấp vọt tới phòng livestream người xem đồng thời phát ra hoảng sợ thét chói tai về ếch đứng ở nguy ngập nguy cơ trên bè trúc. Tầm mắt đảo qua. Lại là ở phó bản ngoại phòng livestream mọi người kinh hô. Đột nhiên vứt ra xích sắt lóe hướng một vị không biết vì sao vẫn luôn bị mọi người theo bản năng xem nhẹ huyết hồng. Quần áo thanh niên, đem hắn bứt lên, ném hướng kia 8 ngày người sinh cốt vũ xích sắt kéo động khe thủy. Chiết xạ thủy quang ở nhất sát gian chiếu sáng lên vệ ếch tàn nhẫn, quản thần chủ thần vì cái gì? Nguyên nhân bị áp chế xuất hiện ở phó bản, lại ở vào cái gì trạng thái ứng đối không được rơi xuống quỷ đồ vật. Vậy đi tìm chết hào. Vệ ếch ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, ném khóa, xả quỷ liền mạch lưu loát, lấy thanh niên diện mạo xuất hiện. Tựa hồ tạm thời cùng người chơi vô dị chủ thần bị hắn trực tiếp ném hướng, xương cốt thác nước, quỷ. Đỏ tươi bào ở trong nước bị kéo túm thoảng qua, thâm hắc, tóc dài tản ra. Chủ thần cao mà thâm mặt mày bị thủy quang nhoáng lên ấn lượng. Gặp thoáng qua nhất sát, thần cực lãnh cực âm tàn nhẫn mà nhìn về phía vệ ếch. Ngay sau đó, đã bị dì sắt hồng xích sắt ném giữa không trung. Những cái đó hắc thủy trung bộ xương khô bạch cốt mặt. Lại không có giống hương hỏa mân nam phó bản trung mặt khác quái gì. Lập tức tán loạn, đúng lúc tương phản, ngắn ngủi đình trệ sau, những người đó sinh khung xương, đồng thời chiêu chủ thần nhào tới, chủ thần mặt mày sậu lãnh, lạnh băng. Bị khiêu khích phẫn nộ thuận duyên xích sắt truyền quay lại, thần đôi tay một chương. Huyết hồng xương mù ở xoáy nước phía dưới trên cao nổ tung. Vệ ếch căn bản không đi quản chủ thần chết sống, đã cùng áp lực suy giảm người chơi đồng thời phát ra nương khe trung lốc xoáy nghịch chuyển xung lượng hướng phía trước phương nhanh chóng bơi đi. Cùng lúc đó, ở đêm hôm khuya khoát, khẩn cấp dũng mãnh vào phòng livestream phân tích tổ rốt cuộc thấy rõ này lần đầu mở màn 4 sao khủng bố phó bản hình ảnh không biết là ở cổ Điền Nam nơi đó nghèo trong núi. Một cái chảy xiết ác giang rào rạt bôn quá. Hiệp giang hai bờ sông. Một tả một hữu. Chát hai nơi cao cao chạy lâu. Chạy lâu tứ phía đều là da châu cốt. Trên đỉnh lập một người xuyên đỏ. Thấm quái bào. Mang hoàng kim mặt nạ đại vu. Chạy lâu dưới chân. Chát từng cụm thú du cây đuốc. Cầm cây đuốc, tất cả đều là xuyên cái khiên mây. Cầm cốt qua trại binh, các người chơi thiếu chút nữa bị cuốn vào xoáy nước. Ở giang khe loạn thạch hạ du, thủy tị hồ phi thường thâm. Ở lốc xoáy nghịch chuyển sau, toàn bộ giang, nước sông bày biện ra một loại cực kỳ điềm xấu đạm màu đen. Ẩn ẩn có xương trắng bắt đầu đằng ra. Vệ ếch ném khởi kia đạo hồng bào tóc dài bóng người. Không biết đến tột cùng là phó bản nhân vật, vẫn là vị nào phòng livestream không biết người chơi, hắn bị ném hướng người sinh cốt sau cơn mưa. Đôi tay một chương, huyết vụ trào ra, người sinh cốt vũ thế nhưng thật sự bị hắn sinh sôi bóp đình, người sinh cốt dừng lại. Khe núi nội giọng nữ ngâm sướng đi theo dừng lại, không biết có phải hay không phòng livestream. Người xem ảo giác, tại đây một khắc, bọn họ nhìn đến vách núi, núi đá, nhan sắc bỗng nhiên trở nên càng đậm nùng đến sinh ra khác thường khủng bố áp lực. Phảng phất có cái gì đáng sợ biến hóa đang ở ấp ủ. Âm áp sơn sắc ánh mặt trời, khe thủy lưu thanh bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, xuyên đỏ thẫm vu nữ phục. Mang hoàng kim đồng thú mặt đại vu, lên tiếng thét chói tai, người sinh chạy giặc, sơn vương tức giận giết bọn họ. Giết bọn họ, răng rắc, hai bên chạy tháp thượng vang lên liên tiếp dây cung kéo trương tiếng động, ở phía trước biên đi đầu. Khai đạo giải nguyên chân hô to thanh, tiềm hạ, mọi người mới khó khăn lắm thoát ly thổi quét bè trúc cấp tuyền. Còn không có ổn định thân hình, liền không thể không một cái lặn xuống nước, lại lần nữa chui vào đáy nước, mới vừa một chui vào đáy nước. Một cổ mãnh liệt, có thể đem khắp người đồng thời đông cứng âm hàn liền từ bốn phương tám hướng mà đến phảng phất bọn. Họ chui vào không phải đáy nước, mà là một đoàn nửa đọng lại âm vật huyết nhục, mà ở này nhất sát. Người chơi giao diện, sở hữu thấp hơn nhị cấp đạo cụ toàn bộ lâm vào vô pháp sử dụng trạng thái. Này rõ ràng là cao đẳng quái dị áp chế tác dụng, này toàn bộ ác giang. Chẳng lẽ thế nhưng là một con quỷ, một bộ phận không thành? Một cái hoảng sợ ý niệm xẹt qua người chơi trong óc. Toàn bộ giang nếu là một cái quỷ một bộ phận, kia cái gọi là Sơn Vương, đến tột cùng là cái gì? Lại đến tột cùng sẽ có bao nhiêu khủng bố? Phòng livestream nhìn không thấy người chơi giao diện, chỉ nghe được đến liên tiếp vèo vèo vèo vèo phá phong tiếng động. Nạn châu chấu giống nhau đồ độc mộc mũi tên cũng đã xả nước đi, nước sông gian huyết hồng sậu trào ra, tức khắc quỷ loại áp trung châu phân khu trước mặt người chơi nhân số lấy một cái lệnh người ra đầu tê dại tốc độ điên cuồng đi xuống rớt. Điền Nam Sơn Vương 4 sao khủng bố cấp bậc, không có phó bản thêm tái bảo hộ thời gian, 4 sao khủng bố phó bản trực tiếp sinh thành. Trực tiếp mở màn, tam tinh phó bản trung hậu kỳ hủy diệt tốc độ thế nhưng so bất quá 4 sao phó bản một cái đối mặt. Dày đặc mưa tên rơi xuống khe mặt, mưa tên tới lại cấp lại mật, VX dư quang thoáng nhìn. Liền thấy đáy nước nổ tung một đoàn huyết mênh mông xương đỏ. Thấy rõ loạn tiễn vào nước, chắc chắn có người trúng mũi tên. Rút đao chặt đứt mấy cây phá thủy đến trước mặt mộc mũi tên. Mộc tiễn tiễn đầu, vệt sáng, ở trong nước giật tán. Bày biện ra một loại lệnh người bất an màu sắc, không biết có phải hay không hòa phục quá hai dạng. Đồ vật lại cất chứa chủ thần. Thân thể sớm đã xuất hiện dị biến. VX không có bất luận cái gì cảm giác, những người khác miệng mũi lại lập tức từng đợt tanh cay. Trong nước coi vật hai mắt cũng bắt đầu chảy nước mắt không ngừng, cảm quan một bị quấy nhiễu. Lập tức lại có người trúng mũi tên, 4 sao phó bản trừu tổ xứng đôi. 24 người một cái phòng livestream, còn như vậy đi xuống, phó bản mở màn sẽ chết một nửa nhiều người. Mưa tên áp chế, trong nước lại có cổ quái, không thể lâu đãi, vệ ếch phá thủy mà ra. Hắn giơ tay, một đạo rỉ sắt hồng xích sắt từ trong tay áo nhảy ra. Sau đó quát chói tai một tiếng, giải nguyên chân, nước sông nhan sắc càng ngày càng thâm. Hai bờ sông lại các có hai tòa áp chế người chơi lên bờ mũi tên tháp. Tháp thượng các chú hơn 100 danh điền đột nhiên chạy binh. Muốn xông ra này 4 sao phó bản mở màn tuyệt sát. Liền cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất hủy diệt hai tòa mũi tên tháp, không lưu nửa câu dài. Thích, trực tiếp một xích sắt bắn về phía trại tháp, vệ ếch một xả xích sắt. Đánh giang khe mặt xẹt qua, nhào hướng điền mãnh cổ trại mũi tên tháp. Tháp thượng trại binh thấy cư nhiên có người sinh, có thể phá thủy mà ra. Rồi nổi chuyển cung chiều hắn phóng tới, không chờ trại binh đồng thời nhắm chuẩn, một cái tròn xoe. Hồng hạt châu đánh mặt sau bay tới, phốc một tiếng. Nổ tung giữa không trung mưa bụi hoa hồng hí lâu son phấn khí, lại là giáp bảng xếp hạng 36, cổ thài. Môn, Tống Nguyệt Mi đi theo gia thủy, vì đón mưa tên, lược khe mà đi vệ ếch đánh yểm hộ bọn họ ngày thường ở huấn luyện căn cứ không thiếu vắt hết óc. Tưởng tại thân thủ thượng đánh bại vệ ếch, nếu ai có bản lĩnh ở một phút nội giải quyết rớt tả hữu cổ trái. Phi vệ ếch Mạc Trúc, mà hắn cũng tuyệt đối có cái kia sương mù chung giết người thực lực, giải nguyên chân thì tại trong. Nước mạo hiểm ném ra một loạt ngũ lôi pháp quyết, bị nhốt trong nước càng rơi càng sâu người chơi chỉ cảm thấy tứ chi hơi chút một nhè. Tức khắc tranh nhau thượng phù, nước sông rào động áp lực biến hóa. Vệ ếch đã dừng ở mũi tên tháp thượng. Tháp đỉnh cổ trại nữ vu chiều hắn dơ lên giống nhau nghiêu cốt. Còn chưa phát động, nữ vu trên mặt huyết sắc liền chợt biến mất ngay sau đó. Nàng tựa như toàn thân huyết bị nhanh chóng hút đi giống nhau. Toàn bộ nhi mà khô quắt xuống dưới, vệ ếch tự, hương hỏa mân nam, chung được đến đạo cụ, huyết cốt. Chén, ở gia thủy khi đã khởi động, lấy ta chi cốt. Thịnh nhĩ máu. Huyết bất tận, oán vô tiêu, kể từ lúc này mân địa huyết nương Tú Nguyên Quân chỗ được đến, huyết cốt chén, ở trong. Thời gian ngắn nhất, hút khô rồi cổ trại nữ vu huyết, vệ ếch đạp lên mũi tên tháp thượng, trực tiếp từ hệ thống thương thành đổi ra mười mấy thùng dầu cây trầu. Trên cao bát hạ, mộc trại nổi lửa tới tấn mãnh, hỏa hế khi ấy bùng gian, trại binh sôi nổi chạy trốn. Mà vệ ếch y theo trước pháp lại lần nữa rơi xuống một khác tòa mũi tên tháp thượng, một thi huyết thằng cuốn lấy một người cử qua trại binh cổ. Vệ ếch bậc lửa đệ nhị tòa mũi tên tháp, hừng hực liệt hỏa chung. Giang tâm người chơi đã bắt lấy vệ ếch động thủ thời cơ, tránh thoát ác giang, ra sức bò lên trên bờ sông. Chung quanh ác nặng nề thập vạn đại sơn chung, bỗng nhiên truyền ra một cực đánh trống gieo hò nặng nề giống giận. Sở hữu người chơi màng tai đồng thời chấn động, miệng mũi chảy xuất huyết tới, mãnh liệt choáng váng cảm đột nhiên sinh ra. Bờ sông hai bờ sông sơn thể như dung nham chảy lạc. Đen nhánh chất nhầy chung, phảng phất mấp máy từng điều mạch máu đồ vật, lạnh băng máy móc hệ thống tại đây một khắc vang lên. Nhiệm vụ. Chạy ra thập ngũ mãnh, tác giả có lời muốn nói, ta sửa sang lại hảo tư liệu lạp, mãn huyết sống lại, hôm nay bắt đầu còn thêm càng, làm ta tính tính thiếu nhiều ít, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.